Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đều là bảo vật. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong, chuôi này trường kiếm phát ra khí tức liền đem bản thân tinh thần lực đánh tan. Đến tột cùng ra sao loại phẩm cấp tồn tại? Tại Dương Mạc trong chờ mong, hệ thống tinh linh trực tiếp đem 4 cái hộp gỗ đều đưa đến Dương Mạc trước người. Chính ngươi xem đi. Dương Mạc mí mắt run rẩy, chăm chú nhìn cất giữ trường kiếm cái hộp gỗ kia. Ngươi xác định ta có thể mở ra? Cái này là phôi thai, còn chưa luyện chế hoàn thành vũ khí. Đổi câu lại nói, cũng là trưởng thành tính vũ khí. Lúc trước sở dĩ phát ra chút giận hơi thở đem ngươi tinh thần lực ngưng hình đánh tan. Này là bởi vì ngươi dùng sai phương pháp. Mở ra trước khác hộp gỗ ngươi liền biết. Hệ thống tinh linh giải thích nói. Dương Mạc nghĩ lại phát sợ đem ánh mắt từ này hộp gỗ trên rời đi. Trưởng thành tính vũ khí. Lập tức ngươi liền biết. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu. Tạm thời buông xuống này hộp gỗ. Mở ra một cái khác hộp gỗ. Trong hộp gỗ, quen thuộc hạt châu nhượng Dương Mạc một trận ngạc nhiên. Tại sao lại có loại này hạt châu? Đã là mai thứ tư a. Tô Thúc cùng Du Thúc các nắm giữ một mai. Giờ phút này Dương Mạc trong tay còn có một mai. Lại xuất hiện mai thứ tư. Bó tay đem hạt châu thu hồi. Dương Mạc tiếp tục mở hộp gỗ ra. Cái thứ ba trong hộp gỗ. Lần nữa xuất hiện quen thuộc đồ vật. Chính là dùng tới thể hồ quán đỉnh truyền thừa quang cầu. Cái này nhất định là luyện khí thuật truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Dương Mạc bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Luyện đan, trận pháp, bây giờ luyện khí. Chẳng lẽ bản thân ngày sau còn phải phát triển nghề phụ? Khác bộ dáng này, cho dù là luyện khí thuật, vậy cũng là đứng đầu luyện khí thuật. Lại nói đây là thể hồ quán đỉnh. Người hưng phấn còn không kịp đây. Hệ thống tinh linh khó chịu nói ra. Dương Mạc lắc đầu, tùy tiện đi, dù sao trong vòng 9 năm, ta không có dự định luyện đan luyện khí. Quá lãng phí thời gian. Hệ thống tinh linh bó tay. Ngươi còn nghĩ đoạt lại ngươi thiên cấp cửu tinh võ ấn. Ngươi bây giờ võ ấn có thể mạnh mẽ hơn nó vô số lần. Làm gì còn muốn đoạt lại? Dương Mạc thần sắc một chính. Trong mắt dần dần tuôn ra lạnh thấu xương hàn mang. Hai quả đấm cũng vô ý thức nắm chặt. Ngươi không biết ta chỗ tiếp nhận đau. Loại này khắc cốt minh tâm nói quá ngươi cũng không hiểu. Tóm lại này là ta đồ vật. Sao có thể rơi vào tay người khác? Không nói võ ấn sự tình. Dương Hùng lão thất phu kia phát động nổi loạn. Ta cha mẹ tình huống không biết. Lúc này chỉ có ỷ vào Du Thúc đi tìm hiểu. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Dương Mạc thân hình khẽ run lên, nồng đậm tức giận bừng bừng phấn chấn. Không có nói tiếp, Dương Hùng cướp đi, có thể không ngừng là bản thân võ ấn. Nhượng bản thân tiếp nhận, có thể không ngừng là nhục thân đau. Càng lớn, là tâm lý thượng chiết cọ sát. Thù này hận này, có thể nào không báo. Về sau miễn bàn chuyện này, chờ lấy xem đi. Tại ta võ ấn bị dung hợp phía trước, ta sẽ trở về. Đã lâu, Dương Mạc bình phục tâm tình, tâm niệm khẽ động, đem truyền thừa quang cầu thu nạp. Nửa canh giờ trôi qua, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, lướt qua một cái vẻ hiểu rõ hiện lên, lẩm bẩm nói, so hai lần trước thật nhiều, thế mà đến thất tinh luyện khí sư cấp bậc, lần này tiếp nhận thể hồ quán đỉnh, vẫn như cũ chỉ dung hợp truyền thừa quang cầu 1/10 nhiều một điểm kiến thức. Còn có hơn phân nửa lưu tại trong thức hải. Bất quá xa so với đan thuật cùng trận pháp mạnh. Nhượng Dương Mạc nắm giữ thất tinh luyện khí sư tiêu chuẩn. Như thế nào? Minh bạch trưởng thành tính không có vũ khí. Hệ thống tinh linh hỏi. Dương Mạc đôi mắt khép hờ lên. Hai tay lại chậm rãi giơ lên. Minh bạch, đây là khí kinh thiên tiền bối vẫn lạc trước cố ý luyện chế phôi thai. Ta chỉ cần hướng trong đó không ngừng đánh vào minh văn. Liền có thể tăng lên nó phẩm cấp. Đưa tay ở giữa. Một đạo phức tạp minh văn chậm rãi tại giữa hai tay cấu tạo mà ra. Ngay sau đó lại là đệ nhị nói. Đạo thứ ba. Một mực cấu kiến đến đạo thứ bảy. Tất cả minh văn đột nhiên phá toái. Dương Mạc cau mày. suy tư chốc lát, tiếp tục cấu kiến minh văn. Một lát sau, liên tục cấu kiến 9 đạo minh văn phiêu phù ở trước người. Dương Mạc mới ngưng được động tác. Tu vi quá thấp, 9 đạo liền là cực hạn sao? Tự nói, Dương Mạc đem 9 đạo minh văn đè xuống, bao phủ tại hộp gỗ chung quanh. Hít sâu một cái, mới đưa hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ, chuôi này toàn thân tuyết bạch 3 thước trường kiếm lộ ra tới. 9 đạo minh văn cùng nhau rơi xuống, nối liền không vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm trên nổi lên một đạo quang hoa, lập tức biến mất, phẩm cấp lập tức hiện ra. Thượng phẩm phàm khí, lại nhiều một đạo minh văn liền là cực phẩm phàm khí. Nhiều 3 đạo thì là địa khí, sợ rằng phải võ giả cảnh cao giai mới có thể làm được. Dương Mạc cầm lên trường kiếm, đánh giá nói, chuôi kiếm trên khắc vẽ lấy kinh thiên 2 chữ. Hiển nhiên là khí kinh thiên vẫn lạc trước, vì thế kiếm mệnh danh là kinh thiên kiếm. 12 đạo phía dưới minh văn chính là phàm khí. 13 đạo tới 24 đạo minh văn là địa khí. Mỗi nhiều một đạo minh văn, vũ khí liền cường hoành một phần. Bất quá Dương Mạc có thể cảm ứng được, kinh thiên kiếm tài liệu luyện chế cực kỳ bất phàm. Hắn bản chất chỉ sợ là siêu việt bản thân nhận biết tồn tại. Sử dụng chuôi kiếm này, căn bản không cần lo lắng sẽ bị gãy hoặc bị linh lực no bạo. Cuối cùng tính lấy đến tiện tay vũ khí, Dương Mạc thử huy vũ kinh thiên kiếm, càng yêu thích không buông tay. Dừng lại, nhìn trong hộp gỗ có cái gì? Cẩn thận một chút, hệ thống tinh linh cắt ngang Dương Mạc. Dương Mạc gật đầu, bản thân cũng muốn biết. Dĩ vãng 3 tòa thần mộ bên trong đều là 3 cái hộp gỗ. Tòa này thần mộ nhiều ra hộp gỗ, lại là vật gì? Từ từ mở ra hộp gỗ, Dương Mạc ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Thế mà thả 2 kiện vật phẩm. Đây là cái gì, hòn đá? Hay là trứng trứng? Trong hộp gỗ, đặt vào một mai lớn nhỏ cỡ nắm tay trứng đá. Nhượng Dương Mạc không cách nào phân rõ này đến tột cùng là hòn đá hay là trứng trứng. Một kiện khác, thì là một cái bình ngọc. Bình ngọc trên kim sắc minh văn thỉnh thoảng hiện lên, lộ ra cực kỳ thần bí. Trứng đá vào tay cực kỳ trầm trọng, dùng khí kinh thiên trong truyền thừa đối. Đúng, đủ loại tài liệu luyện khí giới thiệu, Dương Mạc cũng nhìn không ra cái này đến tột cùng phải chăng là tài liệu luyện khí. Vật này về sau chắc chắn cho ngươi kinh hỉ. Nhớ kỹ mỗi ngày dùng tiên huyết nuôi, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc sững sờ, ôm lấy thái độ hoài nghi. Linh lực vạch phá đầu ngón tay, nặn ra một giọt tiên huyết rơi vào trứng đá trên. Trong phút chốc, chỉ gặp tiên huyết bị trứng đá hấp thu. Cùng lúc đó, trong trứng đá thế mà truyền tới một trận yếu ớt nhảy lên, giống như nhịp tim một loại. Tuy nhỏ không thể nghe, lại như thế rõ ràng. Có sinh mệnh, cũng không phải là yêu thú nào đi. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Vậy ngươi liền sai, đường đường thần phần mộ, làm sao có thể xuất hiện yêu thú loại này cấp thấp tồn tại? Đừng suy nghĩ nhiều, nó ấp trứng thời gian nhìn lên tới còn sớm, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc trong lòng tức khắc tuôn ra nồng đậm chờ mong. Trong truyền thuyết thần thú, toàn bộ huyền cực đại lục, chỉ có trong truyền thuyết mới có thần thú đây. Hệ thống tinh linh không có trả lời, tựa hồ đối. Đúng, Dương Mạc 10 phần bó tay. Dương Mạc thận trọng đem trứng đá để ở một bên, mới nhìn về phía kiện thứ 5 vật phẩm. Cái kia bình ngọc, cuối cùng một kiện, là đan dược sao? Bình ngọc cực kỳ trầm trọng, dùng Dương Mạc lực lượng, căn bản không cách nào đem hắn cầm lên tới. Lần nữa thử chút, Dương Mạc bất đắc dĩ lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm bình ngọc. Ta chỉ ít nắm giữ vạn cân lực, thế mà không cách nào cầm lên một cái bình ngọc. Không cầm lên được không có quan hệ, lại không ảnh hưởng ngươi mở ra. Ta xem bình ngọc trên có phong ấn, hẳn không có nguy hiểm, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc lấy lại bình tĩnh. Vậy ta vẫn cẩn thận chút ít, khác lại như kinh thiên kiếm nhất dạng. Vừa nói, Dương Mạc cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc. Ầm vang, đột ngột, một trận dồi dào linh khí từ trong bình ngọc tuôn ra, giống như núi lửa bạo phát một loại, trong nháy mắt đem Dương Mạc đánh bay. Dương Mạc tại bay ngược bên trong ngạc nhiên ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp trong bình ngọc tuôn ra một đạo mắt trần có thể thấy linh khí ngút trời mà lên. Tại đan thần giới trên bầu trời hóa thành linh vụ, bay nhanh hướng tứ phía bát phương phiêu đãng mà ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Mạc ngạc nhiên nhìn chằm chằm giữa không trung. Cái này thế mà là vụ hóa linh khí. Này trong bình ngọc đến tột cùng có cái gì? Có thể phóng xuất ra đậm đà như vậy thiên địa linh khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.